Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 477. Con mồi cùng thợ săn, chuyện này trở nên phức tạp. Tối thiểu, đối với London S.H.I.E.L.D. mà nói là dáng vẻ như vậy. Dù sao, nữ vương đô ra trận. Hơn nữa, từ chuyện này nhìn lên, tựa hồ, ở đây nữ vương thật giống là phản phái nhân vật, người Scroll giả mạo. Cái gì? Baker như thế nhìn Barbara, người sau vầng trán hơi nhíu lên. Có hay không khả năng? Cái này nữ vương là người Scroll giả mạo. Không có chuyện gì đang yên đang lành yêu cầu London S.H.I.E.L.D. toàn viên thẳng vào cái gì công? Nghệ cao làm gì? Nữ vương là siêu trường chờ thời loại kia, không phải truy mốt thời thượng loại kia. Vì lẽ đó, Baker cười khẽ một tiếng. Có khả năng, nhưng, ngươi có thể chứng minh sao? Barbara, ngoặc kép, nhớ năm đó, Baker tay không xông vào Triskelion, muốn giết giả mạo S.H.I.E.L.D. cục trưởng người Scroll thời điểm nhưng là bị người phấn khởi phản. Kháng, may là năm đó Baker sư gia có tiếng, hơn nữa cũng bằng chứng S.H.I.E.L.D. cục trưởng là người ngoài hành tinh giả mạo. Nhưng nơi này nữ vương, cô lại không nói có phải là giả mạo, coi như là giả mạo. Cái kia muốn chứng minh như thế nào đây? Trực tiếp xử bắn nữ vương làm cho nàng ở chết rồi lộ ra chân thân. À, đây là một biện pháp tốt, nhưng Baker tin tưởng, ở vị kia nữ vương sắp bị người giết thời điểm, lần thứ ba đại chiến đã bắt đầu rồi. Dù sao, nữ vương nhưng là quốc gia này tượng trưng đây. Không phải liên bang loại kia tốn ít tiền ai cũng có thể trở thành tổng thống loại kia. Đương nhiên, chuyện này đối với S.H.I.E.L.D. mà nói rất đau đầu. Nhưng đối với Baker không phải dáng vẻ như vậy. Bởi vì Baker không có ý định cùng những người này chơi cái gì xáo lộ trò chơi. Vì lẽ đó, Baker nghĩ đến một hồi, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Ngươi đi đâu? Tìm người, ngoặc kép. Baker trước đã nói, đang không có người phá hoại quy tắc trò chơi trước. Trên thực tế, Baker là rất tình nguyện tuân thủ quy tắc trò chơi. Nhưng trước mắt, đều đem bối mỗ người thư ký cho bắt đi. Khá lắm, trận này trò chơi còn cần tuân thủ cái gì cái quy tắc đây? Vì lẽ đó, Barbara ở vào London nhà trọ bên trong. Tiểu ác ma hóa thành khói đen lôi một cái ra hỏa từ địa ngục trung chuyển chạm xuất hiện ở nhà trọ. Trong phòng khách, đại nhân, tiểu ác ma tới sau khi ra dáng học thân sĩ làm lễ. Người mang đến. Baker hướng về tiểu ác ma trên tay cái kia đều sắp muốn dọa đi đái nam nhân nhìn. Lại, nam tử họ gì tên gì? Baker hoàn toàn không có hứng thú biết. Hắn chỉ cần biết, người này là bán ra cái gọi là công nghệ cao bộ đàm quản lý người là có thể. Nick Fury ở đâu? Ta, chặt tay, vâng, đại nhân, cái gì? Không, a, ngoặc kép. Baker mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ rơi xuống ở trên sàn nhà một con cụt tay lần thứ hai lên tiếng. Người hậu trường ông chủ ở đâu? Nam tử điên cuồng lắc đầu. Ta chỉ là nghề nghiệp quản lý người. Ta không biết. Baker ánh mắt di động lên nhìn lại tiểu ác ma. Tiểu ác ma tâm lĩnh thần hội. Trên mặt né qua một tia điên cuồng. Xèo một tiếng. Trên sàn nhà lại một lần nữa xuất hiện một con cụt tay. Nghề nghiệp này quản lý người tại chỗ liền bởi vì mất máu quá nhiều mà tạ thế. Ở mất đi sinh mệnh một khắc đó, Baker có thể rõ ràng nhìn thấy vị này nghề nghiệp quản lý người trên mặt né qua một tia tương tự. Với rốt cục giải thoát mà vui mừng vẻ mặt. Đáng tiếc, ta liền tới từ địa ngục ác ma đều có thể triệu ra đến. Tử vong đối với người khác mà nói là điểm cuối. Nhưng đối với ngươi mà nói, ta cam đoan với ngươi. Này vẻn vẹn là cái khởi điểm. Baker mặt không hề cảm xúc như thế nói. nhìn về phía tiểu ác ma, đem hắn mang về địa ngục. Ta phải biết hắn biết đến tất cả. Tiểu ác ma làm lễ, nghe theo phân phó của ngài. Đại nhân, dứt lời, tiểu ác ma hóa thành khói đen. Xèo một tiếng, liên thông giải rác ở trên sàn nhà dòng máu đều một mạch mang theo tiến vào mở ra địa ngục biên. Cảnh cánh cửa, lúc này giờ khắc này, coi như là ở lợi hại pháp y quá tới nơi này giám định đều sẽ không từ trên sàn nhà phát hiện mày. May vết máu, khoa học kỹ thuật check ở thần bí check trước mặt chỉ là cái đệ đệ. Dù sao, khoa học phần cuối là thần học. Không phải sao, đêm đó, Barbara đem Sharon Carter mọi người đưa đến đi đến New York S.H.I.E.L. để truyền cơ sau khi trở về liếc mắt nhìn ở phòng khách trên ghế sofa uống chút rượu Baker. Nhíu mày, ngươi ở phòng ta bên trong giết người. Baker quay đầu nhìn lại, cũng không hề trả lời, trực tiếp nói sang chuyện khác. Sharon Carter đưa đi. Barbara gật gật đầu. London S, H, I, E, L, D đều đánh ra gì gì. Sharon Carter ở lại chỗ này còn có thể làm gì? Báo thù, liền còn sót lại mèo con hai, ba con, cô lại không nói có thể hay không tìm tới. Coi như có thể, chỉ cần là một cái bị khống chế Camille đều có thể chém giết bọn họ. Còn nữa nói rồi, Sharon Carter những người kia cũng coi như là London S, H.I.E.L, đề cuối cùng hương hòa. Cũng không thể lại có thêm tổn thất. Hơn nữa Sharon Carter vẫn có hậu trường người. S.H.I.E.L, đề tổng bộ khi biết Sharon Carter may mắn còn sống sót sau khi trực tiếp mệnh lệnh Sharon Carter đi đến S.H.I.E.L, đề tổng bộ tiến hành lần này tình báo báo cáo. Barbara đi tới, Nick Fury ở đâu? Baker lắc đầu, ta không biết. Barbara khẽ cau mày, Baker cười khẽ một tiếng, buông tay nói, ta không biết, đây là thật sự, cái kia nghề nghiệp quản lý người, thật sự vẻn vẹn là cái nghề nghiệp quản lý người. Hắn cùng Nick Fury thông tin đều là đi qua mã hóa vệ tinh điện thoại tiến hành thông tin. Ngoặc kép, liền ngươi cũng không được. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi là thần, ngươi nói, ta là thần. Nhưng, ta thần lực bây giờ ở đâu? Ngươi hẳn phải biết, ngoặc kép, không biết vì sao, Baker đột nhiên có chút hoảng hốt. Nói như thế nào đây? Tựa hồ, câu nói này thật giống có chút tương tự với nào đó mạnh miệng giống như con khỉ. Cởi kim cô, bảo vệ không được ngươi. Mang tới kim cô, không cách nào yêu ngươi. Ha ha, ngoặc kép, ngươi cười cái gì? Baker hoàn hồn, liếc mắt nhìn đầy mặt ngờ vực Barbara, lần thứ hai nở nụ cười, lắc đầu, không có gì, thực, ta rất cao hứng, Nick Fury lần này chính mình nhảy ra, vừa vặn, năm đó không có hiểu rõ chính mình Baker bởi vì kiêng kỵ Nick Fury sau lưng nữ nhân mà bỏ mặc Nick Fury rời đi trái đất. Sau khi hay bởi vì việc khác vụ dẫn đến vẫn không có thời gian đi xử lý đi Nick Fury. Trước mắt, đây chính là Nick Fury chính mình đưa tới cửa. Lần này, Nick Fury nếu như còn không chết, Baker cảm thấy chính mình thẳng thắn tìm cái dây thừng ma lưu đem chính mình treo cổ quên đi. Lần này ngươi chết chắc rồi, kinh ngạc đến rồi cũng không giữ được ngươi. Baker hơi co lại hai con mắt. Hàn quang ở trong tròng mắt chợt lóe lên. Ở Baker trong mắt, Nick Fury chính là một cái điển hình châu Phi tiểu hắc. Không có tự mình biết mình cũng coi như. Hơn nữa còn cùng cái bọ chét như thế chọc người phiền lòng. Ta đã để trong địa ngục ác ma dốc hết toàn lực. Nick Fury cho rằng hắn đem Camille khống chế sẽ để ta phẫn nộ. Đáng tiếc, đây là một hồi trò chơi. Mà ở trận này trong game, ta là thợ săn, mà hắn, vẻn vẹn sẽ chỉ là một cái con mồi. Chỉ đến thế mà thôi. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,